nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 10, góc truyện audio.com. Bên bờ sông, cô thả những tàn tro của mẹ mình xuống sông. Mẹ, đây là lần cuối cùng con khóc. Mẹ hãy cho phép con nhé. Hành đình, có lẽ sau này em sẽ ra nước ngoài sinh sống. Ở đây có quá khứ đau buồn của em. Đình Phong lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh đã từng yêu cô, nhưng bây giờ với anh cô chỉ là một người em gái cần được nâng niu che chở. Hai người lặng lẽ ôm nhau trong dáng chiều mà để trái tim người phía sau kia đang rỉ máu. Thần Dạ, em đồng cảm với anh Ti đi. Im ngay. Nguyên Thần Dạ đứng nhìn người con gái mình mới nhận ra rằng mình yêu cô ấy biết nhường nào. Đang đứng đó trong vòng tay cả một người đàn ông khác. Cô ấy là của anh. Tiếng nói đó không ngừng kêu lên trong tâm trí anh. Đúng thế, nhưng cô ấy có yêu anh không? Có cần anh như anh cần cô ấy không? Không, anh cần buông tay ra thôi. Nguyên Thần Dạ quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ trong một ép ngắn ngủi anh lại thay đổi chạy lại nơi cô đang đứng. Kéo cô ra khỏi vòng tay của kẻ kia mà ôm cô vào lòng. Úi, em yêu anh quá, anh. Nguyên Băng Thần Thờ ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng. Mà hỏi, em đừng nói gì cả. Được không, Nguyên Băng, hắn ta là ai? Tôi là Nguyên Thần Dạ, người sẽ là chồng của Nguyên Băng. Không biết anh là, Nguyên Thần Dạ, anh nói sằng bậy gì chứ? Thả tôi ra, Nguyên Thần Dạ không những không thả ra mà còn ôm chặt hơn nữa. Tôi là Đình Phong, cũng được coi như anh trai của Nguyên Băng. Nguyên Băng, anh ta là người mà em nhắc tới. Đúng thế, Nguyên Băng ngập ngừng trong vòng tay của Nguyên Thần Dạ. Nếu anh không ngại có thể cho chúng tôi khoảng thời gian riêng được không? Chuyện này, nhận được cái gật đầu của Nguyên Băng, Đình Phong lặng lẽ rời đi, cho hai người khoảng không gian riêng. Anh đi trước, Nguyên Thần Dạ anh, vừa thấy Đình Phong bước đi Nguyên Băng nói ngay. Nhưng lời nói chưa thoát ra hết khỏi miệng đã bị Nguyên Thần Dạ dùng miệng nuốt hết vào trong. Tưởng chừng như ngạt thở, Thần Dạ mới lưu luyến không cam lòng buông ra. Nguyên Băng thở như chưa bao giờ được thở vậy. Anh xin lỗi chuyện tài liệu bị mất cắp, thực ra anh biết không phải lỗi tại em nhưng... Nguyên Thần Dạ anh, Nguyên Băng anh yêu em. Sóc tập 1, lấy anh nhé. Sóc tập 2, anh muốn có thêm hai đứa con chứ không phải một. Sóc tập 3, GT, xỉu nha, anh, sao anh biết em? Nguyên Băng ấp úng, sao anh biết em có thai chứ gì? Chuyện gì anh cũng biết. Tối mấy hôm trước em đã nói. Mấy hôm trước, người đó là anh, em mong là người khác sao? Nguyên Thần Dạ hờn dỗi nói. Không phải, em, anh không cần biết, em có thể lựa chọn một là đồng ý, hai là anh hôn em tới khi em nhất trí. Ba là anh sẽ ném em xuống biển, đợi em gật đầu thì anh sẽ ném phao, nhưng em biết bơi nha. Ha ha ha, yên tâm anh có cách, nói chung cách nào em cũng phải đồng ý, anh thật bá đạo mà. Cảm ơn đã khen, anh bá đạo từ nhỏ, gặp em càng bá đạo hơn. Nguyên Thần Dạ, em yêu anh. Không chờ đợi hắn hồi phục tinh thần, một nụ hôn đã đặt lên môi của Thần Dạ. Không bỏ lỡ cơ hội, Nguyên Thần Dạ nhanh chóng nhập cuộc vào nụ hôn. Mẹ con sẽ chăm sóc Nguyên Băng thật tốt, em tin mẹ sẽ ủng hộ chúng ta. Ngày hôm sau, Nguyên Thần Dạ hộ tống Nguyên Băng vào Sài Gòn không có quyền phản kháng. Để chuẩn bị cho lễ cưới, mọi thứ được Nguyên Thần Dạ lo từ A, GT. Z cô không được động tay vào vì lý do, lo cho con của chúng ta. Chấm, cuối cùng thì ngày vào hôn lễ cũng tới. Chiếc xe dâu chở Nguyên Băng chậm rãi chạy trên đường cao tốc. Trong lòng cô có cảm giác thật hồi hộp như bao cô dâu khác. Hy vọng, chờ mong và lo lắng. Cô chờ giây phút được bước vào nhà thờ để nói câu. Con đồng ý với mục sư buổi lễ. Đặt nhẹ tay lên bụng cô thì thầm. Con ngoan, chúng ta sắp tới gặp ba rồi nha. Con ngoan đừng quậy phá mẹ nữa nha. Giọt máu vừa tròn một tháng trong bụng của Nguyên Băng như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Tại nhà thờ, tại sao lại lâu như thế nhỉ? Nguyên Thần Dạ sốt ruột nhìn đồng hồ. Thư ký Vương nhìn anh thầm cười. Nguyên Tổng cứ 2 phút anh lại xem đồng hồ một lần, như thế thì sao lại không thấy lâu được chứ?